Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880, dễ như trở bàn tay. Oanh, Thanh Lâm căn bản cũng không có do dự. Hôm nay tới đây, tựu là tới giết người. Hơn nữa, hắn với tư cách vô song thần quốc tiên phong trận chiến đầu tiên, nhất định phải đem trận chiến này khai hỏa. Đem trận chiến này đánh tốt, đem cái kia sở hữu tất cả binh sĩ sĩ khí cho đánh lên đến. Thanh Lâm một quyền oanh ra, phá diệt phía chân trời, có kim quang bạo phát đi ra, mang theo vù vù, xuyên thấu hư không, thẳng hướng Nhật Thường Chiến Thần. Các hạ đợi đã nào? Nhật Thường Chiến Thần giờ phút này chỉ còn lại có nguyên thần, tu vi tổn thất hơn phân nửa, ở đâu còn dám cùng Thanh Lâm giao chiến? Huống hồ, Thanh Lâm thực lực thật sự là quá mức cường hoành rồi. Có như vậy, tốc độ khủng khiếp, càng là một quyền phía dưới, liền đem hắn bên ngoài cơ thể sở hữu tất cả phòng ngự cho sinh sinh nổ nát. Loại này tu vi, ít nhất phải so chính hắn cao hơn 3 sao. Nói cách khác, Nhật Thường Chiến Thần chính là nhất tinh thiên không chí tôn tu vi. Mà Thanh Lâm thực lực, ít nhất cũng là 4 sao thiên không chí tôn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm chính là nhất tinh thiên không chí tôn, nhưng thân thể chính là thánh tượng thân thể, quá mức cường hoành, đừng nói là 4 sao thiên không chí tôn, coi như là 5 sao, đều chưa hẳn có thể trong tay hắn lấy được tốt. Thanh Lâm, gặp Thanh Lâm động tác không ngừng chút nào, Nhật Thường Chiến Thần một bên chạy trốn, một bên quát ầm lên. Ta khả dĩ nói cho ngươi biết Đồ Như An cùng Không Gió bọn hắn ở nơi nào. Ta cũng có thể đem chuyện hôm nay toàn bộ đều quên mất. Đem làm cái gì cũng không có xảy ra. Oanh, quyền phong tiến đến, hư không chấn tiếng nổ. Thanh Lâm, Nhật Thường Chiến Thần sắc mặt đại biến. Ngươi nếu là hôm nay giết ta, hủy ta Chiến Thiên Thần Quốc biên cảnh thành, việc này rơi vào tay Hoàng Thành về sau, người tất nhiên không có gì kết cục tốt. Vô Song Thần Quốc cũng đem gặp phải lấy diệt quốc tai ương. Bành, chuyện đó là Nhật Thường Chiến Thần theo như lời câu nói sau cùng. Cái kia quyền đầu hung hăng đã rơi vào hắn nguyên thần phía trên. Nhật Thường Chiến Thần nguyên thần, oanh một tiếng nổ bung. Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có vô số tinh điểm xuất hiện ở trong tay. Những này đều là linh nguyên, nguyên thần thứ hai không cách nào thôn phệ linh nguyên, nhưng bản tôn khả dĩ. Cái này thiên không chí tôn linh nguyên, tuy nói chỉ là nhất tinh, có thể đối với bản tôn nhất tinh đại địa chí tôn mà nói, hoàn toàn khả dĩ đột phá một lần. Chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lẩm bẩm nói, ngưng tụ nguyên thần thứ hai, quả thật là lựa chọn chính xác a hát. Dầm dầm dầm, tại Thanh Lâm đánh chết Nhật Thường Chiến Thần thời điểm, phía dưới không ngừng có nổ vang chi âm truyền ra, Vô Song Thần Quốc hàng tỷ binh sĩ bỗng nhiên đột kích. Đối với Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ mà nói, quả thực tựu là một hồi ác mộng, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Thanh Lâm ra tay, cái kia hàng tỷ binh sĩ cũng là ra tay. Thanh Lâm đánh chết Nhật Thường Chiến Thần, cái này hàng tỷ binh sĩ cũng đã phá diệt biên cảnh thành. Trên cơ bản, sở hữu tất cả Vô Song Thần Quốc binh sĩ đều đã tử vong. Duy nhất còn sống, chỉ có mấy người, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Dù là biên cảnh thành nhân số ít hơn nữa, đó cũng là một tòa thành trì, như thế nào cũng có hơn 1.000 vạn số lượng. Nhưng mà tại ngắn ngủn vài phút ở trong, cả tòa thành trì cũng là bị tàn sát không còn. Thành trì phá diệt, 1.000 vạn người tử vong, cái kia cận tồn mấy người chính giữa, có 2 gã tướng quân, 4 gã lính thủ. Lý Mật, Thanh Lâm phân phó nói, phàm là người đã chết, vô luận địch ta, đều áp dụng một giọt máu tươi. Máu tươi? Lý Mật không khỏi hỏi, Thanh Lâm Chiến Thần muốn máu tươi làm cái gì? Hữu dụng, Thanh Lâm nói, vâng, Lý Mật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Thanh Lâm muốn cái này máu tươi, tự nhiên là vì hủy diệt chi huyết. Bất quá, hủy diệt chi huyết cần đánh chết 1 tỷ người, cuối cùng nhất ngưng tụ thành 1 giọt huyết dịch. Hơn nữa cái này 1 tỷ người, nhất định phải tự tay đánh chết. Thanh Lâm tự hỏi, hắn làm không được tàn sát 1 tỷ người mà con mắt đều không nháy mắt. Dù là giờ phút này ở vào chiến tranh, hắn là vô song thần quốc cống hiến sức lực, có thể chung quy mà nói, chiến thiên thần quốc mấy tên binh lính kia cũng không có đắc tội hắn. Hắn sẽ không tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Thanh Lâm đối đãi mấy tên binh lính kia, tựu như cùng là người trưởng thành xem tiểu hài tử, như không đắc tội chính mình, như thế nào lại đơn giản giết chóc. Nhưng là, ngoại trừ phải tự mình đánh chết 1 tỷ người bên ngoài, còn có một phương pháp, cái kia chính là thông qua người khác tới đạt được loại này máu tươi. Nhưng mà, loại phương pháp này cần có máu tươi, lại không phải 1 tỷ, mà là 2 tỷ. Hơn nữa, cái này 2 tỷ người, phải là tử vong về sau máu tươi, bởi vì cái loại này máu tươi bên trong tràn ngập sát khí cùng lệ khí, có kéo dài giết chóc pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc khả năng. Trừ lần đó ra, cái này 2 tỷ người máu tươi, chỗ lĩnh ngộ ra hủy diệt pháp tắc cùng giết chóc pháp tắc tỷ lệ, nếu so với tự tay đánh chết 1 tỷ người, thiểu thiểu, có thể dù vậy, Thanh Lâm hay là lựa chọn loại thứ hai phương pháp, vô duyên vô cớ đánh chết 1 tỷ người. Hắn làm không được, đó là điên, các ngươi còn muốn chạy. Phân phó hết Lý Mật về sau, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, đi tới cái kia mấy tên tướng quân cùng lĩnh thủ trước mặt. Tại những người này sau lưng, còn có vô song thần quốc tướng quân cùng lĩnh thủ tại đuổi giết. Đối với Thanh Lâm mà nói, binh lính bình thường hắn khả dĩ không động thủ, nhưng lĩnh thủ đã ngoài, phải chết. Cường giả loại này, thường thường quyết định lấy chiến tranh cuối cùng vận mệnh. Các ngươi thật to gan. Trong đó một gã tướng quân sắc lệ từ trong gốc quát ầm lên. Các ngươi cũng biết, hôm nay các ngươi làm dễ dàng sự tình, hội có hậu quả gì không? Đó là các ngươi chịu không nổi, cũng là vô song thần quốc chịu không nổi. Đa tạ cáo chi, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Chợt sắc mặt rét lạnh xuống, nhưng các ngươi, hay là muốn chết, oanh, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm trên người bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kim mang. Cái này kim mang hóa thành vòng tròn, đem cái kia 2 gã tướng quân cùng 4 gã lĩnh thủ hoàn toàn ba lô bao khỏa. Chợt đột nhiên nổ tung, cái này sắp vỡ, 6 tánh mạng con người, nháy mắt biến mất. Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy tầm đó, lại là thu không ít linh nguyên, 1 gã tướng quân, ít nhất cũng là thất tinh đại địa chí tôn, mà lĩnh thủ, ít nhất cũng là 3 sao đại địa chí tôn, 6 người linh nguyên, đối với Thanh Lâm bản tôn mà nói, hoàn toàn khả dĩ lại đột phá nhất tinh, cũng có thể đem 6 người này linh nguyên dùng tại đột phá pháp tắc phía trên. Mà cái kia nhật thường chiến thần linh nguyên, dùng tại đột phá bản tôn thân thể tu vi phía trên. Đem nơi đây đơn giản thu thập một chút, có thể mang đi đều mang đi. 10 phút về sau, tiến về trước tiếp theo tòa thành trì. Thanh Lâm hướng Lý Mật nói ra. Vâng, Lý Mật lập tức gật đầu, phân phó xuống dưới, rất nhanh, 10 phút đi qua, hàng tỷ người chờ xuất phát. Đi theo Thanh Lâm, lần nữa bước chân vào khe hở chính giữa. Vừa rồi trong chiến tranh, vô song thần quốc người tử vong không có vượt qua 1 vạn. Đây tuyệt đối là vô song thần quốc cùng chiến thiên thần quốc giao chiến đến nay lấy được tốt nhất chiến tích. Mà sở dĩ lấy được loại này chiến tích nguyên nhân, hoàn toàn cũng là bởi vì Thanh Lâm. Tại dĩ vãng chiến tranh chính giữa, vô song thần quốc cũng không phải là không có xuất động qua chiến thần cường giả, nhưng chưa từng có cái đó 1 cái chiến thần có thể tại trong một chớp mắt, đem đối phương chiến thần đánh chết. Hơn nữa quét ngang địa phương hết thảy lĩnh thủ đã ngoài cường giả mà thanh lâm, nhưng lại đơn giản tự làm được. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.